Cửu Thiên Kiếm SS Hà Thần, chương 4, tiến cảnh hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chưa muốn ngủ, nhưng Chu Hằng vẫn bắt ép mình đi nghỉ ngơi. Hiện tại thân thể hắn đang ở trong thời kỳ mấu chốt. Ngủ một lần tới hừng sáng, sau khi Chu Hằng thức dậy, vội vàng nếm qua điểm tâm, liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu thôi diễn chín thức kiếm pháp. Hắn không theo đuổi những thứ quá cao xa không thực tế, chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu thức thứ nhất của kiếm pháp. Đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng, muốn tu tập thức kiếm pháp thứ hai, nhất định phải trước nắm giữ thức thứ nhất, không thể nhảy vọt. Đây là kết luận sau khi hắn trải qua vô số lần quan sát chín thức kiếm pháp trong đầu cho ra. Từ buổi sáng mãi cho đến đêm khuya, Chu Hằng chỉ nghiên cứu thức kiếm pháp thứ nhất, không ngừng trau chuốt ảo diệu bên trong, mỗi lần thi triển đều có cảm ngộ mới, càng ngày càng cùng thiên địa cùng dung, cùng tự nhiên tương hợp. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có cách nào đem vận dụng đầy đủ một thức kiếm pháp này. Trăng lên giữa trời, Chu Hằng đình chỉ nghiên cứu kiếm pháp, ngược lại ngồi xếp bằng, tu luyện Liệt Dương Quyết. Ông, nửa đêm, đoạn kiếm màu đen đúng lúc rung lên, phóng ra lượng lớn năng lượng tự do. Chu Hằng tự nhiên không khách khí, hải nạp kinh hút, đồng dạng sau nửa giờ, những năng lượng này bị hắn hấp thu sạch sẽ, tu vi lại gia tăng không nhỏ. Chiếu theo điều kiện này xuống dưới, chỉ cần 5 đến 6 ngày ta liền đạt tới luyện thể tầng 1 đỉnh phong. Chu Hằng không che giấu được vẻ mặt vui mừng. Đối với đoạn kiếm màu đen, mặc dù hắn không có một chút hiểu biết nào, nhưng cũng không ngăn cản hắn phỏng đoán. 10 năm trước đoạn kiếm màu đen luôn luôn hấp thu chân nguyên lực hắn tu luyện ra, phảng phất là đang chú tạo ra một cái chìa khóa. Khi xúc tích đầy đủ chân nguyên lực, chìa khóa liền được chế tạo ra, cũng có thể mở ra đoạn kiếm màu đen. Sau đó truyền cho hắn chín thức kiếm pháp huyền diệu, mỗi ngày lại cung cấp cho hắn lượng lớn năng lượng tự do. 10 năm trước là khảo nghiệm vô cùng dài, nếu hắn trong thời gian này thoái chí rút lui, như vậy sẽ vĩnh viễn không chờ được kết quả. May mà hắn kiên trì nổi, bằng không cả đời hắn sẽ tầm thường vô vị, xứng đáng trở thành một tên rác rưởi. Hoa mai thơm là trải qua rét lạnh, trải qua 10 năm chiết phục, nhẫn nại, Chu Hằng trở nên vô cùng kiên nhẫn, cũng rèn luyện ý chí của mình vô cùng rắn giỏi. Hắn đúng là bước trễ hơn người khác 10 năm. Tuy nhiên chỉ cần đoạn kiếm màu đen luôn phát huy thần hiệu, như vậy chỉ cần 4 tháng hắn liền có thể bù lại. Mà sau đó, con đường tu luyện của hắn sẽ rộng mở hơn người khác vô số lần. 3 tháng sau chính là lễ mừng cuối năm. Không biết có bao nhiêu người chờ chê cười ta bị loại khỏi gia phả. Nhiều năm như vậy, hình tượng phế vật của ta đã ăn vào lòng từng người. Ai thèm để ý tới ta? Vô số lần ta nghĩ đến, sẽ có một ngày ta đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người, hung hăng tặng cho họ một bạt tai. Hiện tại, rốt cuộc cơ hội đã tới, lễ mừng cuối năm chính là thời điểm ta nổi tiếng, tiếp tục nghiên tập kiếm pháp thần bí kia. Thoáng cái 3 ngày qua đi, đoạn kiếm màu đen cũng không để Chu Hằng thất vọng, mỗi nửa đêm đều phóng ra lượng lớn năng lượng tự do, để Chu Hằng thuận lợi gia tăng tu vi lên tới luyện thể tầng 1 đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp là đột phá tiểu cảnh giới, không bước qua cánh cửa này thì tu vi của hắn không thể tiến tiếp. Nói thẳng ra, đột phá như vậy rất dễ dàng, dù ở luyện bì cảnh, chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể một lần hành động xông phá, cũng không có khó khăn quá lớn gì. Tuy nhiên đột phá đại cảnh giới thì vô cùng khó khăn, chỉ là tầng chắn luyện nhục cảnh này cũng đủ để cho 9 thành võ giả ảm đạm tổn thương thần, khí, chỉ mất một canh giờ. Chu Hằng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đã tiến vào luyện thể tầng 2, dễ dàng như vậy. Tuy nói tiểu cảnh giới đột phá rất dễ, nhưng mà nhẹ nhàng như vậy cũng quá khoa trương đi. Sau khi đột phá, Chu Hằng cũng không cảm giác lực lượng của mình tăng trưởng. Chuyện này cũng rất bình thường, đột phá cảnh giới chỉ là khiến không gian tu vi hắn tăng lên. Chỗ tốt sẽ hiện ra sau khi tích lũy tu vi, mà không phải dựng xào thấy bóng. Hắn vội vã đặt cho chín thức kiếm pháp một cái tên, gọi là Lăng Thiên Cửu Thức. Chỉ là mỗi ngày hắn bỏ phần lớn thời gian vào tu tập thức kiếm pháp này, nhưng đến nay vẫn không cách nào vẽ hồ lô ra được. Ý nói phát huy, Lăng Thiên Cửu Thức này không thể để người ngoài nhìn thấy, bởi vậy Chu Hằng không tới quảng trường nữa, mỗi ngày đều ở trong của mình, như là người điên cầm kiếm gỗ múa may. Hắn vắng họp, những thanh thiếu niên Chu gia kia đều nhận định hắn tự biết không thể đạt tới luyện nhục cảnh trước đại lễ cuối năm, cuối cùng sắp chết không dãy dụa nữa. Cho nên không khỏi châm chọc khiêu khích một phen, Chu Hằng tự nhiên không để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ lặng lặng chiết phục, đang đợi một ngày phá kén thành bướm.